ta có thể trở về không chết hai chương không hai ta có thể trở về. Tấm đồ phủ này là tại Nhan Tuấn Trạch thấy được kia áo đỏ tiểu nữ hài một khắc, gần như đồng thời xuất hiện tại trong ấp của hắn. Nhưng lúc đó Nhan Tuấn Trạch đã hoàn toàn đắm chìm trong thị giác giác quan cùng kia cố kinh khủng không khí bên trong, cho nên cũng không có thời gian để ý tới. Hiện tại nằm ở trên giường, rốt cuộc có thể nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Đồ phủ cũng không phải là thực chất đồ hình, mà là hoàn toàn hư ảo vật, chỉ tồn tại trong đầu của hắn. Nhan Tuấn Trạch đưa tay ở trước mắt lung lay, quả thật cái gì cũng không có. Đồ phủ bên trong, đại lượng hình đường thẳng mạch lạc xuất hiện. Mỗi một đường nét cùng tuyến trong lúc đó có tiết điểm liên kết. Trước mắt chỉ có chỗ dưới cùng một cái tiết điểm sáng lên. Còn lại tiết điểm toàn bộ là u ám sắc thái. Đây là Nhan Tuấn Trạch cảm giác thứ này hết sức quen thuộc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mãnh kinh. Ở kiếp trước phòng thí nghiệm nổ mạnh phía trước, cái kia thời không sập co lại thí nghiệm nghiên cứu dựa vào một loại lượng tử đồ phủ, cũng có thể gọi là thời không đồ phủ. Mà những tiết điểm này là thí nghiệm bên trong cần đánh hạ lượng tử hội tụ điểm, cũng xưng là năng lượng dành dụng khu. Là dựa vào một loại nào đó không cách nào hoàn toàn nắm giữ năng lượng hội tụ mà thành đại lượng tiết điểm. Cuối cùng thông qua tiết điểm truyền thâu kết nối cả tấm đồ phủ. Dạng này có thể dẫn đến thời gian tiến hành có thứ tự chuyển đổi. Ác cái này đoạn có thể nhảy qua không nhìn cũng chính là thường nhân nói tới thời không xuyên qua. Bất quá Nhan Tuấn Trạch còn tưởng rằng thí nghiệm cũng không có thành công. Nhưng bây giờ tấm đồ phủ này ngay tại trong đầu của chính mình. Mặt khác phi thường hoàn chỉnh. Đó có phải hay không mang ý nghĩa thí nghiệm kỳ thật đã thành công, chỉ là thông qua loại phương thức này lấy chính mình làm vật trung gian mới hiện ra ra tới ở kiếp trước thí nghiệm bên trong. Nhan Tuấn Trạch chỉ là phòng thí nghiệm một tên phổ thông trợ thủ, cũng không phải là nghiên cứu phát minh nhân viên. Bất quá phòng thí nghiệm nổ mạnh sau uy lực to lớn, không quản là nghiên cứu phát minh nhân viên còn là trợ lý đều bị lan đến gần. Chính mình hẳn là bị tận diệt. Ngay tại nghi hoặc lúc, Nhan Tuấn Trạch lần nữa chấn động. Tại hắn chú ý tấm đồ phủ này về sau, đồ phủ rõ ràng có biến hóa. Từng hàng kiểu chữ thoáng hiện mà ra. Thời không đồ phủ hoàn thành tạo dựng, trinh sát đến gì thứ nguyên năng lượng cùng hoàn chỉnh thứ nguyên khoảng không bước sóng ngang. Ngay tại phân tích cái này bước sóng ngắn, phân tích thành công, ngay tại phiên dịch. Phiên dịch thành công, bước sóng ngắn tại thế giới này được xưng là oán niệm. Đã căn cứ hoàn chỉnh bước sóng ngắn giá trị thành lập nhiệm vụ. Có hay không mở ra nhiệm vụ mặc dù chỉ là trợ thủ, nhưng Nhan Tuấn Trạch đối với chương này thời không đồ phủ còn là có sự hiểu biết nhất định. Thời không đồ phủ rất có trí năng hóa, hơn nữa tại sáng tạo ban đầu liền giao phó nó trí năng phân tích đồng thời cơ cấu hư ảo thời không năng lực. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là thời không đồ phủ kiểm tra đến theo dược hồn trên người phát ra dị thứ nguyên năng lượng, đồng thời căn cứ oán niệm phân tích ra bước sóng ngắn giá trị tạo thành cái gọi là nhiệm vụ. Nhan Tuấn Trạch đại khái đoán được, nếu như muốn thu hoạch được bộ phận này dị thứ nguyên năng lượng cung cấp thời không đồ phủ sử dụng, vậy sẽ phải hoàn thành thời không đồ phủ căn cứ oán niệm xây dựng hình thành nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ này là mở ra. Nhan Tuấn Trạch hơi chần chờ, trong lòng có ý nghĩ này. Sau một khắc, lần nữa có một đoạn văn tự xuất hiện trong đầu. Nhiệm vụ tên, gội đầu nhiệm vụ đẳng cấp, bồn chồn lo sợ thấp nhiệm vụ bối cảnh. Ngày mùng 7 tháng 3 là Khả Nhi sinh nhật. Xinh đẹp lại thích sạch sẽ Khả Nhi thích nhất màu đỏ. Hôm nay mẹ cho nàng mặc vào vừa mua váy đỏ, đồng thời đáp lại mang nàng đi công viên trò chơi chơi. Nhưng một chiếc vô tình xe tải lớn lại đưa các nàng thiên nhân vĩnh cách. Tai nạn xe cổ qua đi, Khả Nhi tóc biến rất bẩn đặc dính dòng máu hỗn tạp ấp. Thích sạch sẽ Khả Nhi chán ghét đầu này bẩn thỉu tóc dài, cho nên nàng một mực khát vọng gội đầu. Dù là nhìn thấy người khác tẩy một lần đầu cũng đủ hài lòng nhiệm vụ thuyết minh. Không giờ sáng qua đi trong nhà phòng vệ sinh tẩy một lần đầu. Duy trì liên tục thời gian chí ít 3 phút. Tại trong lúc này nghiêm cấm làm bất luận cái gì cùng gội đầu không quan hệ chuyện nhiệm vụ ban thưởng. Gì thứ nguyên năng lượng nhiệm vụ trừng phạt. Không biết nhiệm vụ nhắc nhở. Một, cái này áp linh không cách nào khóa lại hay. Hoàn thành cái này nhiệm vụ có thể hình thành vững chắc thời gian trở về tuyến ghi chú. Ngươi đang gội đầu. Nàng tại nhìn chăm chú. Nhìn chằm chằm trước mắt nhiệm vụ này, Nhan Tuấn Trạch trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Thời không đồ phủ căn cứ bắt giữ oán niệm bước sóng ngắn tuyên bố nhiệm vụ. Cái này cái gọi là oán niệm bước sóng ngắn. Hiển nhiên là đến từ vừa rồi Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy kia cô bé áo đỏ. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới. Thời không đồ phủ vậy mà lại lấy loại này hoàn thành nhiệm vụ hình thức bắt giữ cái gọi là gì thứ nguyên năng lượng. Lấy đồ phủ trí năng hóa đến nói. Bắt được năng lượng. Đem oán niệm hình thành nhiệm vụ. Lại lấy đạt thành oán niệm phương thức thu hoạch năng lượng. Trong này nhân quả quan hệ hẳn là vòng vòng đan xen. Đổi lại tại không có phát động thời không đồ phủ phía trước, Nhan Tuấn Trạch không dám có đi tiếp xúc sự kiện linh dị ý tưởng. Nhưng bây giờ khác nhau. Đã thời không đồ phủ có thể hấp thu gì thứ nguyên năng lượng. Nếu như hấp thu năng lượng đủ nhiều, có thể thành công đem chọn tấm bản đồ phủ toàn bộ thắp sáng lời nói. Nói không chừng có thể tự do chuyển đổi thời không. Để cho mình trở lại trái đất Hoa Quốc phòng thí nghiệm nổ mạnh trước đó. Mà muốn thu hoạch càng nhiều năng lượng thì chỉ có hoàn thành nhiệm vụ. Không thể không nói, nhiệm vụ hoàn thành phương thức có chút việc gì làm người ta sợ hãi. Trên đời này không nói tất cả mọi người. Bình thường trong sinh hoạt chí ít có một bộ phận người là thật kiêng kỵ một người tại phòng vệ sinh gội đầu chuyện này. Bởi vì tại cúi đầu cấp tóc xoa nước gội đầu về sau. Vì để tránh cho nước gội đầu đập vào mắt. Dưới tình huống bình thường con mắt là nhắm. Mà lúc này đây, một ít người nhát gan kiểu gì cũng sẽ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Cho rằng phía sau là không phải có người đứng. Loại kia cảm giác sợn cả tóc gáy sẽ một mực nương theo đến hắn nàng gội đầu kết thúc. Nhan Tuấn Trạch bình thường ngược lại sẽ không có những ý nghĩ này. Bất quá hắn đồng dạng từng trải qua. Đặc biệt là tại vừa mới xem hết một hồi phim kinh dị về sau. Đơn độc tại phòng vệ sinh gội đầu lúc. Cả người thân thể đều sẽ không tự chủ kéo căng. Trong đầu hiện ra phim kinh dị bên trong hình ảnh. Lại thêm một điểm chính mình liên tưởng. Dẫn đến đang gội đầu quá trình bên trong sẽ không tự chủ quay đầu nhìn sau lưng. Nếu như nói chỉ là đơn thuần trong phòng vệ sinh gội đầu cũng còn tốt nói. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch lo lắng chính là. Quá trình này có thể bị nguy hiểm hay không? Chí ít nửa đêm 12 giờ về sau kia áo đỏ tiểu nữ hài dược hồn sẽ xuất hiện trong phòng vệ sinh. Dưới loại tình huống này gội đầu thực sự so với bị áp đi pháp trường mất đầu còn muốn kích thích. Hiện tại xem ra. Cái này kim thủ chỉ nhìn qua tựa hồ cũng không có cái gì chứng dùng tuyên bố nhiệm vụ sau liền để cho mình đi hoàn thành. Cái gì cũng mặc kệ. Nếu là tại cái này quá trình bên trong gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ kéo dài suy nghĩ lung tung. Nhan Tuấn Trạch tư duy càng không ngừng tại thời không đồ phủ cùng ban bố gội đầu nhiệm vụ trong lúc đó vừa đi vừa về giày vò. Một mực không cách nào ngủ. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Phòng khách đồng hồ trên tường kim đồng hồ chậm rãi chỉ hướng 2 giờ. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch lông mày bỗng nhiên hơi nhíu lên. Cảm giác cửa sổ phòng ngủ bên ngoài. Giống như có một cái bóng đen trải qua. Bóng đen này đi rất chậm. Đến mức Nhan Tuấn Trạch phát hiện khác thường về sau. Lập tức đổi kính mắt nghiêng đầu nhìn lại lúc. Vẫn như cũ có thể thấy được đi ngang qua cái bóng. Phòng ngủ của hắn nương tựa ngoài phòng công cộng hành lang. Bình thường mở cửa sổ ra có thể thấy được hàng xóm tại ngoài cửa sổ đi ngang qua. Thêm vào ngoài hành lang lói lên đèn điều khiển bằng âm thanh. Ánh đèn sáng lên sau vừa vặn có thể đem đi ngang qua bóng người bắn ra đến trên cửa sổ. Xem phi thường rõ ràng. Cái này đi qua thân ảnh có chút còng xuống bước chân vụn vặt. Chỉ chốc lát sau vụn vặt tiếng bước chân biến mất bóng đen cũng đi theo không thấy. Nhìn bộ dáng hẳn là cái nào đó đêm về hàng xóm. Nhan Tuấn Trạch suy đoán. Đánh bài cùng ăn bữa vui loại hoạt động này. Không quản ở đâu cái thời không. trên bản chất tại trong lòng mọi người địa vị sẽ không cải biến. Có loại này yêu thích người rất nhiều cũng rất bình thường. Suy nghĩ vừa mới rơi xuống, đông đông đông, một trận thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Nghe kia truyền đến thanh nguyên, hẳn là tại gõ nhà mình cửa. Phía trước hai đêm tiếng đập cửa vang lên thời điểm, Nhan Tuấn Trạch chỉ là tại trong mơ mơ màng màng nghe thấy. Lúc ấy đang buồn ngủ rít mắt cũng không có đi quản nó. Thẳng đến ngày thứ hai mới muốn lên có việc này. Nhưng giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch trái tim quái lạ căng lên. Bởi vì trong đầu của hắn bất chi bất giác liền đem cái kia vừa mới theo ngoài hành lang đi ngang qua bóng người, cùng cái này gõ cửa người liên hệ lại với nhau. Lấy người kia đi đường tốc độ đến xem, theo cửa sổ trải qua, đến cửa nhà mình đoạn này khoảng cách, thời gian giống như vừa mới ăn khớp. Bất kể có phải hay không là, Nhan Tuấn Trạch cảm giác trái tim của mình đều nhanh nhảy ra lồng ngực. Sau lưng lần nữa thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Muộn như vậy, một người trong hành lang đi ra loại kia vụn vặt bước chân còn im lặng gõ nhà khác cửa. Người này không thể nào là Batman a. Hắn không có rời giường trả lời, mà là theo bản năng vỉnh tai nghe bên cạnh cha mẹ gian phòng động tĩnh. Phòng ngủ của cha mẹ cửa bị mở ra, tựa hồ là phụ thân Nhan Đại Quốc đi ra, đi đường tiếng bước chân phi thường nhẹ. Chỉ chốc lát sau, Nhan Đại Quốc đứng tại ngoài phòng ngủ hành lang bên trên, không nhúc nhích. Cửa phòng khách vẫn như cũ truyền đến lúc đứt lúc nối tiếng đập cửa. Nhan Tuấn Trạch cứ như vậy có chút ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, liền hô hấp đều nhanh đứng im. Nhan Đại Quốc vẫn là không có di động, đứng bình tĩnh tại ngoài cửa phòng ngủ. Tưởng gì không khí ngột ngạt được Nhan Tuấn Trạch không thở nổi. Ngay một khắc này tiếng đập cửa im bặt mà dừng. Kia vụn vặt tiếng bước chân vang lên lần nữa, dọc theo cửa phòng khách, trải qua công cộng hành lang, còng xuống bóng lưng xuất hiện lần nữa tại Nhan Tuấn Trạch cửa sổ phòng ngủ bên ngoài, chậm rãi trải qua. Nhan Tuấn Trạch dám thề, giờ khắc này hắn cặp kia thấu kính sau mắt cận thị, tuyệt bức chừng được so với ngưu nhãn con ngươi còn lớn hơn, nhìn chòng chọc vào theo ngoài cửa sổ trải qua bóng đen. Kia vụn vặt bước chân, giống như giẫm lên trái tim của mình cùng trái tim rung động lạ thường đạt thành nhất trí. Bóng đen tuy là nhìn không thấy, nhưng tiếng bước chân vẫn như cũ có thể nghe thấy. Tựa hồ người này chậm ung dung lên lầu. Sau đó tiếng bước chân mới hoàn toàn biến mất. Cha mẹ phòng ngủ truyền đến đóng cửa thanh âm, Nhan Đại Quốc cũng tại thời khắc này phòng ngủ. Từ đầu đến cuối, căn này người trong phòng, ai cũng chưa hề nói một câu. Hảo mẹ nó, việc gì Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ còn không có rơi xuống, lần nữa sững sờ. Trong đầu thời không đồ phủ lại một lần hiện lên. Trinh sát đến mới gì thứ nguyên năng lượng cùng thứ nguyên khoảng không bước sóng ngang, ngay tại phân tích. Phân tích thành công, ngay tại phiên dịch. Phiên dịch thành công, đã thành lập nhiệm vụ. Có hay không mở ra Nhan Tuấn Trạch tuyệt đối không nghĩ tới. Chỉ là như vậy một hồi, vậy mà lại bắt được nhiệm vụ mới. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức dâng lên mở ra suy nghĩ, lập tức cái thứ hai nhiệm vụ xuất hiện. Nhiệm vụ tên: nửa đêm gõ cửa lão ẩu. Nhiệm vụ đẳng cấp: bồn chồn lo sợ chung. Nhiệm vụ bối cảnh: hàng xóm Nhậm bà gần đây thật buồn sầu, bởi vì con của nàng rất lâu không đến xem nhìn nàng. Nàng rất là tưởng niệm bọn họ, nhất là nàng tiểu tôn tử Vu Tiểu Sướng. Nhưng Nhậm bà lại không cách nào thông báo cho bọn hắn. Ngươi có thể giúp một chút nàng sao? Nhiệm vụ thuyết minh: rạng sáng 2 giờ, cấp gõ cửa Nhậm bà mở cửa. Nhiệm vụ ban thưởng: 200 chút gì thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt: không biết. Nhiệm vụ nhắc nhở: 1. Cái này áp linh không cách nào khóa lại. 2. Cái này nhiệm vụ có phần chi nhiệm vụ chờ phát động ghi chú. Nhậm bà không phải câm điếc. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch phát hiện trong đầu thời không đồ phủ lại có một cái tiết điểm sáng lên. Hai cái sáng lên tiết điểm trong lúc đó, kết nối đoạn thẳng cũng đi theo có chút phát sáng, biểu hiện một đoạn này thời không đường cong đã hoàn toàn kết nối. Ban đầu Nhan Tuấn Trạch thấy rất rõ ràng, đồ phủ chỉ là sáng lên một cái tiết điểm, Về phần cái thứ hai tiết điểm hẳn là tại tiếp thu được nửa đêm gõ cửa lão ẩu nhiệm vụ về sau. Xuất phát từ nguyên nhân nào đó được thắp sáng. Tuy là không biết nguyên nhân gì, nhưng Nhan Tuấn Trạch lại biết rõ hai cái thắp sáng tiết điểm trong lúc đó. Đầu kia thời gian trở về tuyến ý nghĩa gì. Hai cái thời gian tiết điểm trong lúc đó đại biểu có thể quay lại thời gian tuyến. Lấy một thí dụ. Nếu như bây giờ Nhan Tuấn Trạch đem cái thứ nhất thời gian tiết điểm an trí tại trước mắt. Cái thứ hai tiết điểm thiết lập tại 5 phút sau. Theo dòng thời gian trôi qua. Hắn có thể tải đến cái thứ hai thời gian tiết điểm bất cứ lúc nào khởi động quay lại. Nháy mắt trở về đến an trí cái thứ nhất thời gian tiết điểm thời điểm. Trở về nhất định phải do con người gây ra tiến hành. Cũng chính là chỉ có chính mình có ý thức an trí hai cái thời gian điểm. Hình thành một cái đoạn thời gian về sau. Mới có thể lợi dụng khoảng thời gian này tiến hành trở về. Vượt qua khoảng thời gian này thì không được. Nếu như không có cố ý an trí đồng dạng không cách nào trở về. Liên tiếp tiếp thu được hai nhiệm vụ, khiến Nhan Tuấn Trạch có thể trở về năng lực. Lần này, cách này kim thủ chỉ cuối cùng hoàn chỉnh. Nói không chừng có thể thử xem gội đầu nhiệm vụ. Bất quá Nhan Tuấn Trạch hiện tại cũng không dám nếm thử trở về. Bởi vì hai cách này thời gian tiết điểm năng lượng nhìn qua cực độ yếu ớt. Nếu là thật tiến hành nói. Chỉ sợ chỉ có thể trở về một lần. Toàn bộ thời không đồ phủ đều muốn tối xuống không lại vận hành. Thật vất vả thắp sáng hai cái tiết điểm. Năng lượng không thể bị dạng này lãng phí hết. Ta có thể trở về không chết hai chương không ba chu đại lực tình huống hiện tại là. Nhan Tuấn Trạch tại liên tiếp tiếp thu được hai nhiệm vụ về sau. Yếu ớt đốt sáng lên thời không đồ phủ hai cái thời không tiết điểm. Khiến cho đầu thứ nhất thời gian trở về tuyến đã có thể sử dụng. Thông qua điều này trở về tuyến, hắn có thể chế tạo không quá 5 phút trở về. Đương nhiên, điều này thời gian trở về tuyến nhìn qua cũng không ổn định. Có thể khiến dùng một lần thời gian trở về liền muốn triệt để dập tắt. Trừ phi hoàn thành nhiệm vụ về sau thu hoạch được tương ứng gì thứ nguyên năng lượng. Dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, dạng này mới có thể thắp sáng vững chắc thời không tiết điểm. Thu hoạch được một cái vững chắc thời gian trở về tuyến. Nếu như cả tấm thời không đồ phổ tiết điểm đều được thắp sáng lời nói. Có hay không có thể lại một lần nữa vượt qua thời không. Trở lại phía trước chính mình tới thế giới kia chí ít. Nếu như có thể thông qua đồ phổ giải quyết luôn gần ngay trước mắt linh dị nguy cơ. Kia tại thắp sáng cả tấm đồ phổ về sau. Có thể hay không có càng khiến người ta ngạc nhiên chuyện chờ đợi mình. Nếu là thật giống Nhan Tuấn Trạch đoán dạng này, vậy hắn nhất định phải suy nghĩ kỹ càng trước tiên lợi dụng cách này một lần duy nhất thời gian trở về. Hoàn thành cách nào nhiệm vụ? Cái thứ nhất phát động nhiệm vụ là gội đầu. Cho ra nhiệm vụ cấp bậc là bồn chồn lo sợ tiểu mà nhiệm vụ thứ hai là nửa đêm gõ cửa lão ẩu. Nhiệm vụ cấp bậc là bồn chồn lo sợ chung. Kỳ thật theo nhiệm vụ miêu tả nhìn lại. Gội đầu cảm giác so với nửa đêm gõ cửa lão ẩu muốn càng kinh khủng. Mức độ nguy hiểm cao hơn một chút. Nhưng vừa vặn tương phản. Gội đầu đẳng cấp lại chỉ là tiểu. Hiển nhiên mức độ nguy hiểm cũng không có người sau cao. Điểm này nhường Nhan Tuấn Trạch rất là buồn bực. Bất quá tại nhiệm vụ nhắc nhở bên trong. Thuyết minh nửa đêm gõ cửa lão ẩu nhiệm vụ còn có nhiệm vụ chi nhánh chờ phát động. Đẳng cấp hơi cao nguyên nhân có phải hay không là cái này. Hắn cũng không phải rất rõ ràng. Hiện tại xem ra trước tiên lựa chọn gội đầu nhiệm vụ này đáng tin hơn chút. Quyền hành sau một lúc buồn ngủ rốt cuộc đột kích. Nhan Tuấn Trạch đã hạ quyết tâm, rất nhanh nhắm mắt lại thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhan Đại Quốc sau khi rời giường sớm liền mở ra phòng vệ sinh cửa. Xác định áo đỏ tiểu nữ hài đã biến mất. Lập tức rửa mặt sau tiến đến trong giường. Lý Mạn cũng thức dậy rất sớm. Buổi sáng nhân viên quét dọn công ty cho nàng an bài công việc tràn đầy. Cần làm xong hai nhà đã hẹn trước tốt gia đình vệ sinh quét dọn. Tại cấp Nhan Tuấn Trạch nấu một tô mì về sau, Lý Mạn theo sát Nhan Đại Quốc rời đi. Nhan Tuấn Trạch thuần thục ăn mì xong. Lấy điện thoại cầm tay ra. Lật xem bình thường trò chuyện biên bản. Tại nhìn thấy một cái gọi Chu Hằng tên xuất hiện tần suất cực cao về sau. Hắn bấm Chu Hằng điện thoại. Rất nhanh một cái tuổi trẻ thanh âm nam tử theo đầu bên kia điện thoại truyền ra. Có chút không chút kiêng kỵ đạo. Ui! Tiểu Tuấn Tuấn! Sớm như vậy liền nhớ ngươi ra ra ta đồng đảng. Hẳn là cố thân thể này nguyên chủ nhân đồng đảng. Nhan Tuấn Trạch biết mình đoán đúng. Mở miệng nói. Chu Hằng! Đến nhà ta cửa tiểu khu chờ ta. Chúng ta cùng đi trường học. Ngươi gọi ta cái gì? Chu Hằng tại đầu kia có vẻ hơi kinh ngạc. Không thời gian cùng ngươi nói mò. Nhan Tuấn Trạch cố ý khiến cho chính mình giọng nói rất nặng. Ghi nhớ nhanh lên à. Đến điện thoại cho ta. Ta lại xuống tới. Tốt. Tiểu tử ngươi khẳng định làm chuyện xấu xa gì? Chu Hằng cười ha ha một tiếng. Đừng lo lắng. Ta Chu Đại Lực Thủy Chung là ngươi Đại Lực ca ca. Xảy ra chuyện gì có ta đỉnh lấy. Cúp điện thoại. Nhan Tuấn Trạch hơi suy nghĩ một chút. Tự nhủ. Gia hỏa này ngoại hiệu đến cùng là Chu Đại Lực. Còn là Đại Lực ca ca hắn gọi Chu Hằng tới đón chính mình là có nguyên nhân. Không có cố thân thể này nguyên chủ nhân ký ức. Nhan Tuấn Trạch căn bản không biết trường học vị trí. Cho nên mới dùng phương pháp này. Chỉ là cùng đồng học trong lúc đó ở chung khẳng định cùng trước kia cũng không đồng dạng. Cho nên Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị dùng chính mình tao ngộ sự kiện linh dị làm lấy cớ. Tạo nên một cách vừa mới trải qua khủng bố. Có chút mộng bức. Hành động cùng dĩ vãng sinh ra tương phản thiếu niên hình tượng. Không có khả năng bình thường gọi ra hỏa này Đại Lực ca ca bởi vì loại này cách gọi. Thật nương. Nhan Tuấn Trạch đứng lên. Hướng cha mẹ phòng ngủ đi đến. Trong dữ liệu, Nhan Đại Quốc cũng không có đem phòng vệ sinh chìa khóa tùy thân mang đi, mà là đặt ở trong tủ đầu giường. Loại này chìa khóa tổng cộng có giống nhau ba thanh đều bị bọc tại một cái chìa khóa trong vòng. Nhan Tuấn Trạch lấy ra trong đó một phen, lại đem phòng ngủ mình chìa khóa đồng dạng gỡ xuống một phen đổi đi lên. Khóa hình đồng dạng. Chìa khóa hình dạng cũng kém không nhiều. Chứ không nhìn kỹ chìa khóa răng lời nói. Căn bản là không có cách phát hiện bị lén đổi. Thay xong chìa khóa về sau. Nhan Tuấn Trạch đem thay đổi phòng vệ sinh chìa khóa giấu kỹ trong người. Chuẩn bị buổi tối hôm nay liền tiến hành gội đầu nhiệm vụ. Lại đợi một hồi. Điện thoại vang lên. Chu Hằng thanh âm phảng phất thông qua phóng ra ngoài loa tựa như truyền tới. Nói đã đến cửa tiểu khu. Nhan Tuấn Trạch nâng lên chính mình đơn vượt thức túi sách ra cửa, đem cửa khóa trái sau đi xuống lầu dưới. Cái này khu dân cư tên là Phong Hoa Tiểu Khu, đích xác rất cũ, chí ít có 40 năm. Cao nhất một tràng công trình kiến trúc cũng mới chỉ có 7 tầng, giống Nhan Tuấn Trạch nhà ở cái. Này tràng số 7 lâu chỉ có 5 tầng, Nhan Tuấn Trạch nhà tại lầu 4. Cái kia nửa đêm gõ cửa lão ẩu nhậm bà, nhà ở lầu 5. Sắp đi ra tiểu khu thời điểm, Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua lầu 5. Lầu 5 có 4 nhà hộ gia đình. Hắn cũng không biết nhậm bà ở kia một căn. Bất quá toàn bộ tầng thứ 5. Nhìn qua yên tĩnh. Không có người ra vào. Lộ ra một cỗ âm trầm cảm giác. Một cái đồng dạng lưng đơn vượt thức túi sách nam sinh đang đứng tại cửa tiểu khu. Tại nhìn thấy hắn trong tích tắc. Nhan Tuấn Trạch liền minh bạch ra hỏa này vì cái gì ngoại hiệu Chu Đại Lực. Nếu như dựa theo hoành mặt cắt đến tính toán. Chu Hằng cái thằng này chí ít tương đương với ba cái gầy yếu Nhan Tuấn Trạch. Tạm dừng không nói hắn kia giống như thiết chùy thô to tứ chi. Ra hỏa này có phải hay không sinh ra võ học thế ra Nhan Tuấn Trạch trong lòng đánh lên dấu chấm hỏi. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng. Thông qua mấy ngày nay hiểu rõ. Thế giới này tuy là cùng trái đất không đồng dạng, nhưng cũng không phải cái gì dị năng. Linh dị tu chân các loại, không có nhiều như vậy hiếm thấy thiết lập. Trước mắt mà nói, chỉ có linh dị sự kiện tổ người trừ linh có thể xử trí sự kiện linh dị. Cho nên cho dù Chu Đại Lực thân thể cường tráng như đầu phát tình châu cái, tại tao ngộ sự kiện linh dị thời điểm cũng không có gì chứng dùng. Tới... Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Chu Hằng cổ họng cùng hắn sáng người hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp. Nói chuyện cơ bản dựa vào giống. Bỗng nhiên nói ra một câu. Đem phủ cận người qua đường dọa đến run một cái. Nhao nhao lăng tới kinh ngạc ánh mắt. Nhan Tuấn Trạch không nhịn được cười. Khoát tay áo. kéo ra hỏa này bả vai. Kỳ thực là từ Chu Hằng dẫn đường, hướng Thuận Thiên Tam Trung đi đến. Chu Hằng không có đề nghị ngồi xe buýt xe. Nhan Tuấn Trạch cũng nhìn xuống không nói. Chỉ là đem tối hôm qua phòng vệ sinh gặp vượt chuyện miêu tả một lần. Nghe được Chu Hằng sườn sốt một chút. Lập tức Chu Hằng đạo. Muốn nói sự kiện linh dị. Cũng tại ngươi ở cái tiểu khu này quá già rồi. Linh dị phát sinh tỷ lệ khẳng định rất lớn. Nhà ta tiểu khu đó năm ngoái vừa giao phòng. Toàn bộ là mới hộ gia đình. Một mảnh hoan ca tiếu ngữ. Vui vẻ phồn vinh. Thái bình thịnh thế. Không có nhiều như vậy linh dị tương đối an toàn rất nhiều. Bất quá. Chu Hằng lời nói xoay chuyển. Hiện tại cái này thế đạo còn thật nói không rõ ràng. Chúng ta thế kỷ mới ra viên trên quảng trường không phải có cái nhà vệ sinh công cộng sao, ta cho ngươi biết. Nơi đó liên tiếp hai tuần lễ. Không người nào dám lại đi đi nhà xí. Ngươi đây không phải là tự mình đánh mình cái tát sao? Nhan Tuấn Trạch cảm thấy buồn cười. Thuận miệng hỏi. Vì cái gì tiếng lối ra đồng thời. Ngẩng đầu một cái. Hắn đã nhìn thấy Thuận Thiên Tam Trung cổng trường. Chính mình ở Phong Hoa tiểu khu khoảng cách trường học chỉ có 10 phút tả hữu khoảng cách. Mẹ nó sớm biết gần như vậy. Tùy ý đi đều có thể tìm tới. Cũng không cần nhường Chu Hằng tới đón chính mình. Chu Hằng không chú ý tới Nhan Tuấn Trạch biểu lộ. Chỉ là nói ra. Nghe nói kia trong nhà cầu công cộng có một người mặc màu đỏ giày cao gót nữ vượt. Mỗi khi có người tại nhà vệ sinh gian phòng đi ý. Cặp kia màu đỏ giày cao gót đi đường thanh liền sẽ vang lên. Đồng thời rất mau ra hiện tại gian phòng bên ngoài. Ban sáu gọi là Vương Thế Thông mập mạp, ngươi biết không? Nhan Tuấn Trạch nhận biết cái sắm, bất quá hắn vẫn gật đầu. Vương Thế Thông cùng ta ở một cái tiểu khu. Tên kia cuối tuần này ngay tại quảng trường chơi bóng rổ. Đánh tới một nửa đau bụng vọt vào nhà vệ sinh. Chu Hằng sinh động như thật đạo. Đến sau nghe nói mập mạp này vừa vặn kéo một nửa. Cặp kia màu đỏ giày cao gót xuất hiện. Có thể xuyên thấu qua nhà vệ sinh gian phòng phía dưới khe hở thấy được đôi giày kia. Cứ như vậy đứng tại Vương mập mạp đi ỉ gian phòng bên ngoài. Không nhúc nhích. Nghe nói. Nói đến chỗ này. Chu Hằng ngẩng đầu 45 độ nhân vật nhìn về phía bầu trời. Mặt mũi tràn đầy thán phục vẻ. Vương mập mạp bị dọa đến mạnh mẽ vận dụng đoạn thị công. Liên tiếp đem cây kia phân làm 3 lần ngang nhau cách cắt ngang. Cái mông đều không xoa. Rốt cuộc thành công nâng lên quần. Vượt qua 2 cái gian phòng. Mở miệng một tiếng tú nhật. Xông ra nhà vệ sinh. Gia hỏa này sau khi về nhà một mực nằm dậy không nổi. Cha hắn đã cấp ban 6 chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Ta có thể trở về không? Chết 2 chương 04 gội đầu một không biết nói thế nào. Nhan Tuấn Trạch còn là rất bội phục Chu Đại Lực. Nguyên bản thật nghiêm túc. Rất khủng bố một kiện màu đỏ giày cao gót sự kiện linh dị. Quả thực là bị gia hỏa này ca. Hừ. U. Y. E. Cơ. Hừ. Đại gia mãnh liệt hài kịch hiệu quả. Nhưng Nhan Tuấn Trạch buồn cười. Đột nhiên rất muốn nhìn một chút ban sáu Vương mập mạp giờ phút này đến cùng thành cái gì bộ dáng. Hai người cười cười nói đi vào Tam Trung trường học. Đến nơi này. Nhan Tuấn Trạch rốt cuộc có một loại sau khi sống lại thoải mái dễ chịu cảm giác. Làm kiếp trước Hoa Quốc đỉnh cấp nghiên cứu khoa học phòng trợ thủ. Chí ít đến thời đại này hỗn cái thạc sĩ nghiên cứu sinh trình độ là hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên lớp 12 tri thức đối với bây giờ Nhan Tuấn Trạch đến nói. Không có cái gì độ khó. Ngược lại hắn thật hưởng thụ loại này trong sân trường điểm tính sinh hoạt. Ăn, nếu như nơi này sẽ không chuyện ma quái. Nhan Tuấn Trạch biết cái này hy vọng hẳn là thật xa vời. Tại hiện nay cái này sự kiện linh dị tầng tầng lớp lớp thế giới. Trong sân trường muốn không nháo vượt không có khả năng hướng nhỏ nói. Trường học chính là sự kiện linh dị sinh sôi lan ra không hai thiên đường. Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực học tập lớp 12 năm ban. Cùng kia Vương Thế Thông mập mạp ban 6 chỉ cách nhau một bức tường. Vì thế Nhan Tuấn Trạch còn cố ý hỏi thăm một chút. Vương mập mạp quả nhiên xin một tuần lễ nghỉ. Xem ra Chu Đại Lực lời nói không giả. Tốn thời gian một ngày, Nhan Tuấn Trạch xem như đem trong trường học chuyện biết rõ đại khái. Đầu tiên cố thân thể này nguyên chủ nhân học tập thuộc về trung đẳng bơi lên trình độ. Vậy bây giờ thành tích của hắn đột nhiên tăng trưởng, cũng còn nói qua được, sẽ không khiến cho cái gì hoài nghi. Nhan Tuấn Trạch sợ là sợ đối phương là loại kia hạng chót học cặn bã. Bây giờ chính mình cái này học bá phụ thân, ngược lại khó dùng đem hết toàn lực. Sau đó là còn có 2 tháng không đến thời gian liền muốn thi đại học, cho nên lớp 12 việc học biến rất khẩn trương. Dù cho có sự kiện linh dị quấy nhiễu, thành phố Thuận Thiên linh dị sự kiện tổ cũng sẽ ưu tiên lựa chọn vì trường học xử lý lớp 12 cái này cấp một bất luận cái gì linh dị vấn đề. Bảo đảm còn các học sinh một cái sạch sẽ, khỏe mạnh, màu xanh lục, chất phác, không có bất kỳ cái gì mặt trái năng lượng học tập hoàn cảnh. Lớp 12 năm ban chủ nhiệm lớp là một cái bụng phệ trung niên béo ngậy đại thúc, tên là Hướng Đức Tài. Bất quá Nhan Tuấn Trạch hiểu rõ đến, Hướng lão sư học thức xác thực như cùng hắn kia cao ngất bụng bia, không phụ lòng đầy bụng kinh luôn miêu tả. Mặt khác khoa lão sư Nhan Tuấn Trạch không có bao nhiêu ấn tượng, trừ Hướng Đức Tài bên ngoài, chính là dạy tiếng Anh Trương Điểm Điểm lão sư. Nhường ở kiếp trước còn không có bạn gái Nhan Tuấn Trạch mắt sáng rực lên một chút, chợt lại dập tắt. Trương Điểm Điểm thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương hình. Đại đa số nam sinh đối này chủng loại hình đều không có sức chống cự. Nhưng Nhan Tuấn Trạch ngoại lệ. Hắn thích mỹ nữ không sai, nhưng không phải loại này hoàn toàn cần chính mình che chở nữ nhân. Độc lập, có tư tưởng, không nhát gan, khi tất yếu mới dựa vào chính mình. Nhưng tương tự có thể rất lãnh tính một mình xử lý vấn đề. Đối với loại này nữ sinh, Nhan Tuấn Trạch hoàn toàn không có sức chống cự. Gõ bảng đen, vạch trọng điểm. Một ngày chương trình học kết thúc, Nhan Tuấn Trạch phát hiện Thuận Thiên Tam Trung tựa hồ cũng rất bình thường. Không có nghe nói chỗ nào có vứt bỏ giếng cổ, nơi nào có kỳ quái 13 tiết bậc thang, nơi nào có không thể tiến vào cái thứ 5 nhà vệ sinh gian phòng. Cái này khiến Nhan Tuấn Trạch không chịu được hoài nghi. Có phải hay không linh dị sự kiện tổ trong trường học thiết trí kết giới, đem sở hữu sự kiện linh dị toàn bộ ngăn cách ở trường học ở ngoài. Bất quá đồng thời Nhan Tuấn Trạch cũng không ngừng khuyên bảo chính mình, nơi này không có dị năng, không có tu chân, đây là linh dị thuần. Chu đại lực ở trường học thật phát triển. Đồng thời Nhan Tuấn Trạch cũng được biết, gia hỏa này thân thể phồng lên trình độ cùng gia tộc gen di truyền chặt chẽ không thể tách rời. Nghe nói hắn sinh ra tới thời điểm trọn vẹn nặng 11 cân. Hơn nữa Chu đại lực thường xuyên đem một câu thật lô khẩu hiệu treo ở bên miệng. Câu này khẩu hiệu là: Tam Trung có đại lực, đại lực xuất kỳ tích. Không thể phủ nhận, hắn chính là một đầu gấu. Cơm chưa ở trường học ăn, cho nên cơ bản không hao phí tiền gì. Chỉ có sau khi tan học, một ít học sinh mới có thể đi phụ cận mua chút quà vặt. Nhan Tuấn Trạch không có cái thói quen này, tan học liền về nhà. Về đến nhà lúc mẫu thân Lý Mạn đã đang nấu cơm. Lý Mạn hoạt động không có cố định thời gian, toàn bằng nhân viên quét dọn công ty sắp xếp ca làm. Có đôi khi bận rộn cuối tuần cũng không về nhà được. Nhan Tuấn Trạch sẽ không hạ chủ, thuần thục giải quyết luôn bài tập về sau, hắn đi theo Lý Mạn đem thức ăn bưng lên bàn, lại đem phòng bếp thu thập. Chậm chút thời điểm phụ thân Nhan Đại Quốc đến nhà, người một nhà ngồi vây quanh tại trước bàn ăn. Đối với nhi tử thành tích học tập, hai vợ chồng không có bao nhiêu lo nghĩ. Dựa theo Nhan Tuấn Trạch lấy trước kia cái thành tích tiếp tục giữ vững, tiến vào Hoa Ứng Đại Đô khu Thiên Minh năm vị trí đầu đại học còn là có rất lớn hy vọng. Cho nên Nhan Đại Quốc quan tâm hơn chính là nhi tử cảm xúc cùng thân thể phương diện này. Ăn vài miếng sau bữa ăn, hỏi: Tối hôm qua ngủ có ngon hay không? Nhan Tuấn Trạch biết là mắt quầng thâm bán chính mình. Tối hôm qua chỉ ngủ 3-4 tiếng, có cái này trạng thái cũng là bình thường. Hắn không chuẩn bị giấu riêng. Ừ, thấy được vật kia sau nửa ngày không ngủ, đến sau không biết lúc nào ngủ. Nghe thấy tiếng đập cửa không có Nhan Đại Quốc lại hỏi. Vấn đề này có thể xác nhận Nhan Tuấn. Trạch có hay không tại rạng sáng 2 giờ phía trước ngủ say. Không thể phủ nhận. Nửa đêm lão ẩu tiếng đập cửa so với đồng hồ báo thức còn chuẩn. Không có. Nhan Tuấn Trạch che giấu chân tướng. Nhan Đại Quốc gật gật đầu, biết đại khái Nhan Tuấn Trạch thời gian nghỉ ngơi. Lý Mạn mở miệng nói, bài tập làm xong sao? Làm xong, cũng hoàn thành học tập. Nhan Tuấn Trạch buông xuống bát đũa, uống vào mấy ngụm canh. Ta chuẩn bị hôm nay đi ngủ sớm một chút, đem ngày hôm qua cảm giác bổ sung. Ừ, sớm nghỉ ngơi một chút. Nhan Đại Quốc đưa tay vuốt vuốt Nhan Tuấn Trạch tóc. Cơm nước xong xuôi, Nhan Tuấn Trạch bồi tiếp cha mẹ ở phòng khách nói chuyện một hồi. Lúc 8 giờ rưỡi liền đi rửa mặt, sau đó chui vào phòng ngủ của mình. Vì phòng ngừa nhau nhau đến nhi tử, phòng khách tivi thanh bị Lý Mạn chuyển nhỏ. Bất quá nàng cùng Nhan Đại Quốc tiếng nói chuyện tuy là tận lực giảm xuống, nhưng vẫn truyền vào Nhan Tuấn Trạch trong lỗ tai. Nhan Đại Quốc đạo, ngươi ngày mai đi mua một ít an thần loại dung dịch uống cấp nhi tử điều trị thân thể một cái. Lý Mạn hẳn là nhẹ gật đầu, thanh âm vang lên, ừ, ta sáng mai liền đi phía dưới tiệm thuốc nhìn xem. Tiểu Trạch khoảng thời gian này đích xác học tập thật vất vả. Hôm nay còn là ta lần thứ nhất gặp hắn sớm như vậy liền ôn tập xong công khóa. Ai? Nhan Đại Quốc phát ra thở dài một tiếng. Cái này thế đạo kêu cái gì, sự tình bình thường sinh hoạt áp lực liền đã ép tới phổ thông bách tính thở không ra hơi. Hiện tại lại không duyên cớ thêm ra nhiều như vậy linh dị. Thân thể cùng trong lòng song trọng áp lực. Còn có để cho người sống hay không? Lý Mạn đạo. Đặc biệt là Tiểu Trạch vừa vặn đứng trước thi đại học. Trong nhà hiện tại cái dạng này. Đại Quốc, ngươi xem một chút có thể hay không nghĩ một chút biện pháp. Nhan Đại Quốc rơi vào trầm mặc. Một lát sau, thanh âm của hắn vang lên lần nữa. Hôm nay ta đi tìm chúng ta xưởng trưởng. Hắn ở trong thành phố bên cạnh có người quen. Chỉ cần chịu dùng tiền. Xưởng trưởng nói rồi. Hắn có thể đi giúp ta hỏi một chút. Cắm cái hàng ngũ mau chóng đem phòng vệ sinh chuyện xử lý. Bao nhiêu tiền? Lý Mạn hỏi. Nhan Đại Quốc hẳn là dùng thủ thế so một con số. Hai người nói chuyện lần nữa trầm mặt xuống dưới. Lại qua hơn nửa ngày, Lý Mạn thở dài nói, thực tế không được, ta đi công ty đem tiền lương dự chi ra tới, thêm vào tiền tiết kiệm, hẳn là đủ rồi. Nhất định phải mau chóng xử lý. Nhan Đại Quốc cũng không có ngăn lại Lý Mạn. Ta ngày mai liền đi lấy tiền. Chờ tiền góp qua đi giao cho xưởng trưởng. Mời hắn xuất mã đi dàn xếp một chút. Mau chóng đem chuyện này giải quyết luôn. Nhường nhi tử có thể an tâm kiểm tra. Nhan Tuấn Trạch tiến đến trước cửa phòng ngủ. Đại khái nghe cách này, trong lòng đối cha mẹ của kiếp này bỗng nhiên sinh ra một ít tâm tình rất phức tạp. Sau đó nhẹ chân nhẹ tay đi trở về trước giường nằm xuống. Xem ra đêm nay liền tiến hành gội đầu nhiệm vụ, quyết định thời gian không tính quá trễ. Điều kiện tiên quyết là chỉ cần có thể thành công hoàn thành. Ta có thể trở về không chết 2 chương 05 gội đầu 2 nghe lén một thế này cha mẹ đối thoại về sau. Nhan Tuấn Trạch trong lòng không hiểu dâng lên một dòng nước ấm. Cho dù cùng bọn hắn cũng không có cùng bẩm sinh tới tình cảm, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được phần thân tình này. Bất quá tối hôm qua xác thực không nghỉ ngơi tốt. Cảm động cảm xúc còn không có điều chỉnh tốt. Thằng nhãi này liền đã ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là đêm khuya. Nhan Tuấn Trạch một cái giật mình. Mở to mắt. Phát hiện trước mắt thế giới hoàn toàn mơ hồ. Lúc này mới muốn lên cố thân thể này là cái kính mắt cầu. Đưa tay bắt đến kính mắt. Tranh thủ thời gian đeo. Nhìn một chút điện thoại di động thời gian, mẹ nó đã rạng sáng 1 giờ 03 phút. Lại vỉnh tai nghe ngóng ngoài phòng ngủ động tĩnh. Không có truyền đến bất luận cái gì tiếng vang. Nghĩ đến Nhan Đại Quốc cùng Lý Mạn đều đã chìm vào giấc ngủ. May mắn, nhiệm vụ lời hướng dẫn rất rõ ràng. Chỉ cần nửa đêm sau 12 giờ tiến vào phòng vệ sinh tẩy một lần đầu. Coi như quá quan. Cũng không có yêu cầu nhất định phải 12 giờ tẩy. Cho nên dù cho qua 12 giờ. Chỉ cần áo đỏ tiểu nữ hài khả nhi chính ở chỗ này.

Khả Nhi lần nữa bò lên trên hắn phía bên phải phần lưng vị trí. Thân thể một mảnh lạnh buốt, nội tâm hàn ý càng tăng lên. Có thể tưởng tượng, cách này cô bé áo đỏ chính đưa tay ôm lấy Nhan Tuấn Trạch bả vai. Nghiêng đầu nhìn hắn như thế nào gội đầu. Ô Khả Nhi lần thứ hai phát ra đồng dạng thanh âm, hiển nhiên nàng lần này rốt cuộc thấy rõ ràng. Ta có thể trở về không chết hai chương 07 gội đầu bốn nghe cái này vượt ngay tại chính mình bên tai không ngừng a. Nói thật đi. Nhan Tuấn Trạch ba phen mấy bận khắc chế muốn đem cái này tiểu thí hài lại ném đi ra xúc động. Lạnh buốt cảm giác cơ hồ thẩm thấu toàn bộ thân thể. Dù cho nhiệt độ nước là nóng, nhưng thời khắc này Nhan Tuấn Trạch đã không cảm giác được. Hắn tiếp tục xoa nắn xong tóc về sau. Trước đem đầu tại chậu rửa mặt tích tốt trong nước rửa sạch một lần bọt biển. Sau đó đem bọt biển nước xíp ra. Đưa tay mở ra vòi nước. Thử một chút nhiệt độ nước. Tại nhiệt độ cũng không có vừa phải thời điểm. Gấp không thể chờ hắn đã đưa đầu đi qua cỏ rửa đứng lên. 3 phút sắp kết thúc. Hơn nữa Nhan Tuấn Trạch cũng nghĩ mau chóng hoàn thành lần này gội đầu. Không muốn bị Khả Nhi cái này vượt một mực vé vào trên người nhìn chăm chú. Tại trong lúc này, Khả Nhi cũng chưa hề đụng tới. Cứ như vậy một mực đưa tay ôm lấy hắn bên trái bả vai. Vé vào phía sau. Ngoẹo đầu không có bất cứ động tĩnh gì. Nếu như Nhan Tuấn Trạch có thể quay đầu xem xét lời nói, hắn sẽ phát hiện Khả Nhi cặp kia trong mắt màu xám bên trong. Đồng tử đã bị màu xám màng mỏng che đậy. Không biết tiểu gia hỏa này ánh mắt tập trung ở nơi nào. Tóc rất nhanh rửa ráy sạch sẽ, bất quá tại rửa sạch quá trình bên trong con mắt không thể tránh khỏi tiến vào nước. Nhan Tuấn Trạch nhắm mắt lại. Duy trì đều đều hô hấp. Đưa tay bắt lấy khăn lông khô. Chỉ cần đem đầu tóc lau sạch sẽ. Cái này gội đầu nhiệm vụ coi như hoàn thành. Bất quá ngay tại hắn bắt lấy khăn lông khô một khắc, một cái tay nhỏ bé lạnh như băng khoác lên trên mu bàn tay. Loại cảm giác này tựa như một bàn người vây tại một chỗ đang lúc ăn nóng hổi nóng bỏng nồi lẩu cay lúc. Đột nhiên bị người từ đầu đến chân một chậu nước lạnh cấp tưới thấu. Toàn thân cao thấp. Xuyên tim. Tâm bay lên. Nhan Tuấn Trạch tay phải lắc một cái. Không còn dám có động tác. Một cái tay ấm lại khăn mặt. Trái tim thùng thùng nhảy lên. Phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Con mắt cũng không mở ra được. Cứ như vậy rằng co. Kia khoác lên mu bàn tay hắn bên trên tay nhỏ cũng không di động. Cũng không có muốn buông ra ý tứ. Trang diện vượt dị. Khả Nhi làm một cái vượt hồn. Trọng lượng của nàng gần như là không. Cho nên dù cho vé vào Nhan Tuấn Trạch trên thân. Đối với hắn mà nói cũng không có cái gì áp lực. Hiện tại chủ yếu nhất là. Nhan Tuấn Trạch không dám mở miệng hỏi thăm tiểu gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì. Bởi vì một khi mở miệng hỏi, vậy liền thuộc về làm cùng gội đầu không quan hệ chuyện. Nhiệm vụ thất bại đại giới đối với trước mắt Nhan Tuấn Trạch đến nói, hắn đã không chịu đựng nổi. Thời gian rất có thể nhanh đến 3 phút. Nhan Tuấn Trạch răng khẽ cắn, không còn dám trì hoãn. Bắt lấy khăn mặt như cũ chậm rãi thu tay về. Cái kia băng lánh tay nhỏ vẫn là không có nhượng bộ. Cứ như vậy đặt ở Nhan Tuấn Trạch trên mu bàn tay. Không nhúc nhích. Đi theo hắn tay di động. Nhan Tuấn Trạch không để ý tới nàng nữa. Tăng nhanh thu hồi khăn lông tốc độ. Chỉ cần mình không làm cùng gội đầu không quan hệ chuyện. Hắn tình nguyện tin tưởng Khả Nhi sẽ không làm khó chính mình. Bắt lấy khăn lông cái này mười mấy giây đồng hồ phảng phất qua một thế kỷ. Thẳng đến hai tay bưng lấy khăn mặt. Muốn hướng trên đầu xoa lúc. Khả Nhi tay nhỏ rốt cuộc chậm rãi rời. Nhan Tuấn Trạch nhanh chóng ngẩng đầu, lấy mái tóc bôi lau sạch sẽ, lại đem con mắt chung quanh nước lau rơi. Tại làm những động tác này quá trình bên trong đầu thời không đồ phủ đã hiện lên. Vội đầu. Bồn chồn lo sợ thấp. Đã hoàn thành. Thu hoạch được dị thứ nguyên năng lượng cùng thời khắc đó. Đồ phủ bên trong kia ban đầu đã biến mất một cái thời gian trở về tuyến cùng hai cái thời không tiết điểm. Đồng thời sáng lên. Không chỉ có như thế. Tại thu hoạch được gì thứ nguyên năng lượng về sau. Sáng lên điều này thời gian trở về tuyến như cũ tại hướng về phía trước lan ra. rất mau tới đến cái thứ ba thời không tiết điểm. Cái này tiết điểm dần dần phát ra ánh sáng. Giờ khắc này có hai cái trở về tuyến được thắp sáng. Cùng lúc đó, xóa đi khói mắt nước đọng Nhan Tuấn Trạch nhanh lên đem con mắt mở ra. Đeo kính mắt ngay lập tức, hắn không có làm chuyện khác, mà là lập tức nhìn mình phía sau. Bởi vì gội đầu nhiệm vụ đã kết thúc mỹ mãn, hơn nữa mình cũng phải đến dị thứ nguyên năng lượng làm ban thưởng. Vậy đã nói rõ, Khả Nhi oán niệm đã hoàn thành. Tiểu gia hỏa này không quản là chuyển thế đầu thai cũng tốt, đi hướng chính mình thế giới cực lạc cũng được. Tóm lại, đã không có lại ở tại nhà mình phòng vệ sinh bất kỳ lý do gì. Bất quá nhìn mình sau lưng một khắc, nguyên bản đã như chút được gánh nặng Nhan Tuấn Trạch chấn động mạnh một cái. Đập vào mi mắt là màu đỏ váy liền áo, dơ giấy bẩn thỉu xóa tung tóc dài, bầm tím tứ chi. Cái này dễ thấy đặc thù không một không nói rõ, Khả Nhi như cũ vé vào trên lưng mình. Một màn này nhường Nhan Tuấn Trạch cảm thấy mình biến thành ra gôn bon bên trong lão rùa thần. Khả Nhi bầm tím hai tay vòng qua cổ của mình, chặt chẽ chụp tại cùng nhau, hai chân hung hăng siết tại chính mình bên eo. Nhìn bộ dáng này, mình đích thật giống như là lưng một khối to lớn mai rùa. Cái này, tình huống như thế nào, nhiệm vụ không phải hoàn thành sao, chẳng lẽ đây là một cách vô lại duyệt, trực tiếp đổ thừa không đi ngay tại lúc này. Nhan Tuấn Trạch trong đầu bỗng nhiên lại xuất hiện một hàng chữ. Thu hoạch được Khả Nhi du linh trước mắt độ thiện cảm trung lập. Nhan Tuấn Trạch trợn mắt hốc mồm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này Khả Nhi vậy mà thật không đi. Tại gội đầu nhiệm vụ mở ra ban đầu, cũng không có nói rõ ràng hoàn thành nhiệm vụ sau có thể đạt được Khả Nhi. Chỉ là có một câu nhiệm vụ nhắc nhở cái này ác linh không cách nào khóa lại. Bây giờ nghĩ lại, cái này cái gọi là khóa lại, hẳn là chủ động đem ác linh khóa lại, hoặc là gọi bắt được. Mà bây giờ nhiệm vụ nhắc nhở lại là thu hoạch được. Khả năng này chính là Khả Nhi là cam tâm tình nguyện đi theo Nhan Tuấn Trạch. Đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói thì là bị động được đến cái này du linh. Tuy là không thể phủ nhận, trừ bỏ bộ kia kính mắt không nói lời nói, cố này học sinh cấp 3 diện mạo hình dáng rõ ràng có mấy phần đường nét cảm giác. Nhưng Nhan Tuấn Trạch không cho rằng là chính mình dung nhan chinh phục Khả Nhi. Rất có thể là Khả Nhi thích quan sát chính mình gội đầu quá trình. Đổi lại trước kia, Nhan Tuấn Trạch đánh chết cũng sẽ không tin tưởng chính mình gội đầu phát động tác là có thể tùy tiện bắt được một cái áo đỏ tiểu mê muội. Bất quá bây giờ sự thật như thế, không quản hắn có tin hay không, áo đỏ tiểu mê muội ngay ở chỗ này, vé vào trên lưng không rời không bỏ. Chẳng lẽ về sau nàng cứ như vậy đi theo ta? Nhan Tuấn Trạch lập tức cảm thấy da đầu run lên, toàn thân toát ra nổi da gà. Khả Nhi trọng lượng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, nhưng một mực lưng thứ như vậy, chính mình đi nhà xí làm sao bây giờ, tắm rửa làm sao bây giờ, vạn nhất. Hắn là nghĩ vạn nhất về sau giao người bạn gái đẹp, hai người nồng tình mật ý đến cực hạn, muốn làm sao bây giờ, trên lưng một mực nằm sấp như vậy cái đồ chơi, chuyện gì cũng không làm được a. Vừa mới Nhan Tuấn Trạch thấy rất rõ ràng Khả Nhi thái độ đối xử với mình, trước mắt là trung lập. Nếu là sau này tiểu cô nương này kia gân đáp sai rồi, thái độ đối với chính mình biến thành đối lập hoặc là cừu thì sẽ làm thế nào? Nhan Tuấn Trạch lắc đầu cười khổ. Cảm giác trên người cõng không phải một cái du linh, mà là một cái bom hẹn giờ. Một cái sẽ thỉnh thoảng phát ra a bom hẹn giờ. Đối tấm gương, Nhan Tuấn Trạch chuyển động thân thể, phát hiện Khả Nhi lưng mặc dù là hình chữ sơ, nhưng nằm sấp trên người mình tư thế lại rất tự nhiên. Một mực đem đầu chôn ở trên lưng, không nhúc nhích, phảng phất ngủ thiếp đi bình thường. Loại kia lạnh buốt cảm giác tuy là cũng có, nhưng không có sống vừa mới bắt đầu mãnh liệt như vậy. Được rồi, mùa hè tự mang điều hòa, chỉ cần không thương tổn cố này trẻ tuổi nóng tính thân thể là được. Đem phòng vệ sinh thu thập sạch sẽ, Nhan Tuấn Trạch rón rén tắt đèn đóng cửa. Sau đó lại chơi một lần mang cảm giác Mission Impossible. Đem phòng vệ sinh cửa khóa trái,

mời các bạn học nhìn ta khẩu hình, lỗ tai chú ý phân biệt. Bài khóa bên trong câu này phát âm thể hiện tại liền đọc, nếu như ngươi đọc không ra, cũng liền căn bản nghe không rõ. Lúc này Trương Điềm Điềm vừa nói, một bên hé miệng, đang muốn phát âm lúc, nàng cả người bỗng nhiên cứng đờ. Khẽ nhích miệng, tay phải vừa mới nâng lên, gương mặt trắng nõn bên trên. Kia trong hốc mắt đồng tử mắt đen bỗng nhiên lật một cái, lại một lần biến thành mắt trợn trừng đồng tử. Cả người không nhúc nhích. Một màn rượu gì này, lớp học tất cả mọi người, lần này xem rõ rõ ràng ràng. Ta có thể trở về không chết hai chương 10 cùng Trương Điềm Điềm chung sống một phòng một thuận thiên tam chung. Lớp 12 năm trong phòng học. Giờ phút này bày biện ra dạng này một bức tranh. Toàn lớp sở hữu học sinh trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm trên giảng đài một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ giáo sư. Mà vị này nữ giáo sư khẽ nhích miệng. Nhìn không thấy hàm răng trắng nõn. Sáng người trong suốt đồng tử mắt đen đã bị đồng tử màu trắng hoàn toàn thay thế. Cả người đứng ở nơi đó. Giống như một tôn pho tượng. Lần này, so với lần trước thời gian muốn dài. Nhan Tuấn Trạch nhìn không được ở trong lòng bóp giây. Cảm giác hẳn là qua 7-8 giây. Nhưng Trương Điểm Điểm còn là bộ này vượt gì kinh khủng bộ dáng. Trương lão sư trong phòng học tại rơi vào ngắn ngủi tính mịt về sau. Ngồi phía trước sắp xếp một vị nam đồng học nhìn không được mở miệng kêu một tiếng. Tiếng lối ra Trương Điểm Điểm cổ nhẹ nhàng vặn vẹo, phát ra ghen ghét thanh chuyển hướng vị này nam đồng học. Bất quá đồng tử của nàng vẫn như cũ là màu trắng. Chỉ gặp nàng kia nguyên bản khẽ nhích miệng. Bắt đầu chậm rãi tiếp tục mở ra. Giống như bị một cái bàn tay vô hình cấp chống đỡ. Còn là nhìn không thấy răng. Giờ khắc này tấm kia mới vừa rồi còn mê đảo vô số niên để mượt mà miệng. Phảng phất biến thành một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Yên tĩnh không tiếng động tại banh ra miệng quá trình bên trong Trương Điểm Điểm vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm. Bất quá một giây sau. Chí ít có 7 vị nữ đồng học đồng thời phát ra thét lên. Sóng âm cao âm bộ phận. Có thể so với vi tát Omega 2 cao chiều nhất kia một đoạn. Nhan Tuấn Trạch chỉ là cảm thấy lỗ tai ông một tiếng kém chút mất thông. Sở hữu đồng học đều đứng lên điên cuồng hướng cửa phòng học dũng mãnh lao tới. Ta đi mau Trương lão sư thi biến chu đại lực một phát bắt được Nhan Tuấn Trạch cổ áo. Nhan Tuấn Trạch rất là không nói gì. Mẹ nó thi biến cái từ này hình như là dùng tại trên thân người chết a bất quá hắn căn bản không thời gian suy nghĩ. Qua trong giây lát hai người liền đẩy ra cửa phòng học bên ngoài. Từ đầu đến cuối Nhan Tuấn Trạch hai chân đều không có cơ hội rơi xuống đất. Bị chu đại lực giống như chơi diều tựa như lôi đến khu vực an toàn. Nghe thấy được tiếng thét chói tai. Phụ cận phòng học đồng dạng sôi trào. Lão sư cùng các bạn học nhau nhau chạy ra phòng học. Xông tới hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Bất quá nghe lớp 12 năm đồng học vụn vặt lẻ tẻ kể rõ về sau. Phần lớn người sắc mặt lúc này phát sinh biến hóa. Ngay tại lúc này, không biết ai kêu một tiếng, Trương lão sư té xỉu mọi người hướng trong phòng học nhìn lại. Chỉ gặp Trương Điềm Điềm đã ngửa mặt đổ vào trên giảng đài. Giống như thật ngất đi. Trước tiên đem nàng mang đến văn phòng lớp bên cạnh chủ nhiệm khóa lão sư. Một tên hơn 40 tuổi đầu chọc tranh thủ thời gian phân phó. Triệu Mạnh Quân. Đi thông chi thầy chủ nhiệm. Khả năng có sự kiện linh dị. Một tên nhìn qua thật cơ linh nam đồng học đáp lại một tiếng, một đường chạy chậm đi xuống lầu. Mấy tên khác tuổi trẻ nam đồng học thì là cả gan lần nữa tiến vào phòng học. Phát hiện Trương Điềm Điềm đích thật là choáng. Mấy người trợ thủ bận bịu chân loạn đem nàng nâng lên. Tại cái này đầu chọc lão sư chỉ huy hạ. Đi xuống lầu. Thở hồng hộc đi tới đối diện tổng hợp lâu lầu hai tiếng anh chủ nhiệm khóa lão sư văn. Phòng. Căn phòng làm việc này diện tích khá lớn. Đồng thời có thể dung nạp 8 đến 10 tên lão sư làm việc. Bất quá tại Trương Điềm Điềm bị mang tới đến về sau. Nguyên bản ngồi ở bên trong năm vị trí lão sư lập tức chạy ra. Bọn họ đã nghe nói Trương Điềm Điềm tao ngộ. Nằm ở văn phòng trên ghế salon không lâu. Trương Điềm Điềm chậm rãi tỉnh lại. ánh mắt kinh ngạc nhìn xem cảnh vật chung quanh. Nàng nhớ kỹ chính mình còn tại lên lớp, không biết làm sao lại hồi phòng làm việc. Trương lão sư, ngươi vừa mới té xỉu, khả năng thân thể không thoải mái. Chúng ta đã liên hệ bệnh viện, rất nhanh liền có bác sĩ đến. Cái này đầu chọc lão sư xem ra tao ngộ sự kiện linh dị kinh nghiệm rất phong phú. Chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Hiện tại ngươi ngay tại trên ghế salon nằm một chút. Chỗ nào đều chớ đi a, đừng lại ngã. Dứt lời, đầu chọc lão sư đối cái khác đồng học đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tất cả mọi người lúc này thối lui ra khỏi văn phòng. Tại trên lớp học, Trương Điểm Điểm đồng tử mắt đen biến thành đồng tử màu trắng. Hơn nữa miệng không ngừng trống ra. Các bạn học miêu tả đã để đầu chọc lão sư run như cầy sấy. Hắn cũng không muốn ở lại đây. Hơn nữa trường học là các cấp quan phương trọng điểm bảo hộ tràng sở. Dù cho bây giờ sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh, nhưng chỉ cần liên quan đến trường học, sự kiện linh dị quản lý bộ sẽ lập tức khởi động khẩn cấp cơ chế. Không cần xếp hàng, rất mau phái người trừ linh chạy đến xử lý. Điểm này bọn họ không cần lo lắng. Trước mắt muốn làm đến là tại người trừ linh đến phía trước, phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Mỗi người đều có kinh nghiệm, chỉ cần không tới gần sự kiện linh dị phát sinh tràng sở, xuất hiện nguy hiểm tỷ lệ cũng không lớn. Mà bây giờ xem ra cái này Trương Điểm Điểm bản thân đã là lần này sự kiện linh dị chủ thể. Bên ngoài phòng làm việc, nghe hỏi mà đến không chỉ có Tam Trung Tưởng hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm Thẩm Hà, còn có mặt khác khóa lão sư cùng đại lượng đồng học. Bất quá những người này rất có trật tự dừng ở lầu 1, liền lầu 2 đều không đi lên. Sự kiện linh dị mức độ nguy hiểm không cần người lại ra mặt giải thích, ai cũng hiểu. Thầy chủ nhiệm Thẩm Hà từ trong ngực lấy ra một tờ gấp gọn lại bùa vàng. Một người lên lầu 2. Thận trọng đặt ở Trương Điểm Điểm cửa phòng làm việc về sau. Rất nhanh lại xuống lầu tới. Thẩm Hà thuộc về loại kia thật truyền thống người. Tại sự kiện linh dị bùng nổ về sau, một mực đủ loại ngọc khí, phù lục bất ly thân. Tuy là hắn cũng biết những thứ này hiệu quả thực tế, tại đụng tới linh dị sau cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng người cũng nên có cái tâm lý an ủi. Có dù sao cũng so không có mạnh mẽ. Bắt đầu từ bây giờ nghỉ học, các bạn học có thể trở về ra, nhà xa đồng học lập tức trở về ký túc xá. Tóc bạc trắng Tưởng hiệu trưởng hắng giọng đối tất cả mọi người đạo, người trừ linh rất nhanh liền sẽ chạy đến xử lý. Sau khi trở về chờ thông chi, có khả năng ngày mai tiếp tục bình thường lên lớp, sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực đồng sản đứng ở trong đám người, hai người hai mặt nhìn nhau. Ui, một hồi đi quán nên. Chu Đại Lực hướng Nhan Tuấn Trạch đầu đi một cách ngươi hiểu ánh mắt. Về nhà ôn tập. Nhan Tuấn Trạch quay đầu bước đi. Hắc, ngươi người này, thế nào đột nhiên thay đổi thật nhiều, ngươi dạng này thích học tập, ta không quá quen thuộc. A Chu Đại Lực cúi đầu lầm bầm. Lại mạnh mẽ đâm vào bỗng nhiên phanh xe Nhan Tuấn Trạch trên người. Làm gì ngươi thế nào thân thể cũng cứng đờ a? Chờ ta nhìn xem con mắt biến sắc không màu trắng còn là màu xanh lục biến em gái ngươi. Nhan Tuấn Trạch xoay người, nhìn về phía cách đó không xa lầu 2 văn phòng. Trong đầu hiện ra đột nhiên bắn ra thời không đồ phổ nhiệm vụ. Trinh sát đến mấy gì thứ nguyên năng lượng cùng thứ nguyên khoảng không bước sóng ngang, ngay tại phân tích. Nhiệm vụ tên: cùng Trương Điểm Điểm chung sống một phòng. Nhiệm vụ đẳng cấp: run như cầy sấy. Thấp nhiệm vụ bối cảnh: làm một cách phụ thể linh. Nó thật cô độc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm nó. Quan tâm nó không cách nào phóng thích. Cho nên nó thích hấp thụ. Thích nhất tại tinh khiết khí tức vây quanh bên trong. Chậm rãi rút đi khí thân tinh khí. Lại từng ngụm nuốt vào nhiệm vụ thuyết minh. Như để duy trì liên tục thời gian 10 phút nhiệm vụ ban thưởng. 500 chút gì thứ nguyên năng lượng nhiệm vụ trừng phạt. Biến thành cái thứ hai Chương Điểm Điểm nhiệm vụ nhắc nhở. Cái này áp linh có thể khóa lại ghi chú. Không cần thử khiêu khích nó. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Ta có thể trở về không chết hai chương 11 cùng Chương Điểm Điểm chung sống một phòng hai đối với làm sao lại phát động nhiệm vụ.

Bất quá trên ghế salon đã không có một ai, Trương Điểm Điểm cũng không có nằm ở nơi đó,